Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, Thượng Thiện Nhược Thủy đảm nhiệm phương viên. An Tĩnh Tường Hòa Tĩnh Thất, đột nhiên bị người bạo lực đem cửa đẩy ra, thấy được bên trong ngồi xếp bằng người, chớ một này trực tiếp lên trước, lại trên bờ vai vỗ một cái, cười nói, uy. Làm gì, có khách nhân đến còn ngủ. Độc Cô Vũ Vân mở ra hai mắt, nói, sư đệ, phong vân sắp nổi, nếu trở về, cũng không muốn đi, sớm ngày mộ đạo phương vị thượng phẩm. Nhưng Độc Cô Vũ Vân ở phía trước nói, chớ một này thì tại phía sau làm lấy mặt quỷ, nhìn hình miệng, vậy mà giống như Độc Cô Vũ Vân, hơn nữa còn so với Độc Cô Vũ Vân trước một bước nói xong. Chờ đợi Độc Cô Vũ Vân dứt lời, chớ một này hướng phía trước nhảy một cái, ngồi xổm trên mặt đất nói, sư huynh à, người rốt cuộc có nghe hay không ta nói chuyện, có khách nhân đến. Độc Cô Vũ Vân mắt nhìn chớ một này, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, một chỉ điểm ra, trước mặt lượn lờ dâng lên sương mù một trận biến ảo, ngưng tụ thành một chiếc gương, mây mù tan hết. Trong kính xuất hiện một bức tranh, đúng là trong đại điện phong cảnh, song khiến Độc Cô Vũ Vân không nghĩ tới chính là, đại điện vậy mà thật sự có người, mà còn, người này còn đã nhận ra mình Viên Quang Thuật, đưa mắt hướng trông lại, bốn mắt nhìn nhau, Viên Quang Thuật trong nháy mắt vỡ vụn, Độc Cô Vũ Vân hai mắt nhắm lại, nguyên bản bình tĩnh không lay động biến thành vẻ kinh ngạc. Lúc nãy một cái chớp mắt nhìn nhau, bằng vào kiếm đệ tứ cảnh, Diệp Chân phát hiện thăm dò mình ông lão, tu vi vậy mà đạt đến cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Độc Cô Vũ Vân, lại là kinh ngạc ở vậy mà thật sự có khách nhân tới đến Thục Sơn. Mà còn người này tuổi quá trẻ thuận lợi đã là tu vi kim đan đỉnh phong. Trừ cái đó ra, người này hình như đến trong truyền thuyết kiếm đệ tứ cảnh. Cái này cần cực lớn cơ duyên mới có thể đặt chân cảnh giới. Một trận gió nhẹ lướt qua, Độc Cô Vũ Vân thuận lợi mất tung ảnh, chớ một này khẽ cười một tiếng, thuận lợi cũng biến thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Chờ đợi đến đại điện, Diệp Chân cùng Độc Cô Vũ Vân đứng đối mặt nhau, hai tay tất cả đều lưng đeo phía sau, lẳng lặng nhìn đối phương, ho một tiếng. Chớ một này nói, sư huynh giới thiệu cho ngươi một chút, vị này kêu, chớ một này chợt nhớ tới, nói lúc này, chính mình cũng còn không biết đối phương tục danh, vừa sải bước ra, gần sát bên tai Diệp Chân, có chút lúng túng nói, uy tiểu tử, ngươi tên là gì? Độc Cô Vũ Vân khẽ nhíu mày, nói nhỏ, sư đệ, có thể nào đối với khách nhân vô lý như thế? Dứt lời, lại hướng Diệp Chân nói, tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, một thân bản lãnh thuận lợi không thua ta, có thể thấy được thành đạo chân truyền, không biết tiểu huynh đệ tới Thục Sơn ý muốn như thế nào. Diệp Chân phát hiện, Độc Cô Vũ Vân trước mắt, Độc Cô Kiếm Thánh, nói chuyện cực kỳ giống chính mình, lạnh nhạt nói, Diệp Mỗ lần này tới trước Thục Sơn. Cũng là muốn lĩnh giáo một chút kiếm thánh tuyệt kỹ. Nghe vậy, Độc Cô Vũ Vân mặt mỉm cười. Nói, tuyệt kỹ của ta cũng không ở chỗ thực lực. Ở chỗ ta sở ngộ nói. Diệp Chân cười khẽ. Nói, Thượng Thiện Nhược Thủy đảm nhiệm phương viên đạo tâm thực sự tốt mà còn. Ngươi làm thật hiểu sao? Độc Cô Vũ Vân nói. Hiểu, cũng là nói. Có đạo cũng có thể vô đạo, hiểu cũng có thể không tỉnh, hiểu không tỉnh lại có cái gì phân biệt. Diệp Chân nói, đi, ngươi cũng không cần theo Diệp Mỗ luận đạo, ta ngươi đạo khác biệt, mặc dù các loại giống nhau, nhưng đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, hoặc là dùng Thục Sơn ngươi tuyệt học đánh với ta một trận, hoặc là ta thuận lợi ở Thục Sơn này đại khai sát giới. Nhìn một chút đạo tâm của ngươi, rốt cuộc có hay không đến Thượng Thiện Nhược Thủy đảm nhiệm phương viên cảnh giới, Thục Sơn đệ tử. Chết, thuận lợi chẳng qua là trúng đích nên có kiếp nạn này. Đúng không? Lời này vừa nói ra, Độc Cô Vũ Vân biểu lộ không thay đổi, nhưng lại trầm mặc không nói. Chớ một này lại là vội la lên, uy, không phải đã nói tới Thục Sơn liền bái sư nha, làm gì nhất định phải chém chém giết giết, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Uống một chút ít rượu, nói chuyện Tiểu Thiên, cái này tốt bao nhiêu? Diệp Chân lạnh nhạt nói, nếu như ngay cả Diệp Mỗ cũng không bằng. Còn muốn Diệp Mỗ bái sư, ngươi là uống say đi. Dứt lời, thuận lợi nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân, thấy còn đang trầm mặc. Trong lúc đó, một đạo kiếm khí màu vàng lóe lên một cái biến mất. Hướng ngoài điện phòng thủ đệ tử bắn nhanh đi. Trong lòng Độc Cô Vũ Vân giật mình, ở kiếm khí màu vàng sắp đem đệ tử kia xuyên thủng. Đệ tử kia sau lưng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cùng kiếm khí màu vàng cùng nhau hóa thành hư vô. Chớ một này trong lòng kinh hãi, tiểu tử. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân lại không để ý hắn, mà nhắm hai mắt lại. Tới đối đầu Độc Cô Vũ Vân cũng là như vậy. Thấy hai người bộ dáng như vậy, chớ một này lại là hiểu. Trước mắt hai người, mặc dù không có tiến hành bên ngoài giao đấu, lại đang tiến hành thần hồn phương diện đấu. Chớ một này ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu lộ quái dị, thầm nghĩ, tiểu tử này tưởng thật yêu nghiệt. Thần hồn khẽ động, một sát na cũng là nửa ngày. Đều lâu như vậy, hai người này lại còn ở đấu. Đánh, trong đại điện linh khí kịch liệt ba động, Diệp Chân cùng Độc Cô Vũ Vân đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Theo lại đồng thời lui về phía sau, chẳng qua là Độc Cô Vũ Vân lui một bước, Diệp Chân thì lùi ba bước, lại khí tức có chút bất ổn. Mặt mỉm cười, Độc Cô Vũ Vân nói, sư đệ ngút trời anh tài, tuổi còn nhỏ thuận lợi hiểu chính mình đạo, chỉ đợi tĩnh tâm tu luyện, phi thăng lên tiên cũng là đều có thể. Nghe được Độc Cô Vũ Vân xưng hô Diệp Chân sư đệ, chớ một này thuận lợi biết hai người thần hồn đấu thời điểm, khẳng định đạt thành thỏa thuận gì, sư đệ sư huynh ngươi thay sư thu đồ. Độc Cô Vũ Vân mặt mỉm cười, nói, tiểu sư đệ thiên tư trác tuyệt, kiếm đạo tu vi đã xong đạt cảnh giới thứ tư, lần này thần hồn đấu, ta chẳng qua là chiếm tu vi tiện nghi, nếu như tưởng thật đấu, lấy tiểu sư đệ kiếm đệ tứ cảnh, ta sợ là tiếp không được ba kiếm. Chớ một này hai mắt trừng trừng, nhảy tới trước mặt Diệp Chân, chờ lấy cặp mắt đánh giá Diệp Chân, không dám tin nói, tiểu tử, người thật lĩnh ngộ kiếm đệ tứ cảnh. Độc Cô Vũ Vân nói, một này, từ nay về sau, Diệp Chân liền cùng ta ngươi, là Thục Sơn thứ 20 đệ tử đời 6, muốn lấy sư đệ xưng hô. Vì cái gì? Chớ một này mặt mũi tràn đầy đùa bước không hiểu biểu lộ nhìn Diệp Chân. Trước kia mình khóc lóc van nài, nghĩ hắn đường đường tửu kiếm tiên, liền ôm bắp đùi loại này vô lại chiêu số đều dùng ra. Tiểu tử này mới không tình nguyện theo mình tới Thục Sơn. Tại sao sư huynh vừa ra tay, tiểu tử này trực tiếp thành mình sư đệ? Diệp Chân cười không nói, lần này mặc dù thần hồn đấu, Độc Cô Vũ Vân bởi vì tu vi chiếm tiện nghi, mình cũng gia nhập Thục Sơn phái, không trải qua đến chỗ tốt càng nhiều. Ở Thục Sơn phái ở mấy ngày, Độc Cô kiếm thánh phi thư chiêu cáo thiên hạ, Thục Sơn nhiều một vị thứ 20 đệ lục đệ tử, lại đem mình kiếm đạo đoạt được đều nói cho Diệp Chân. Hôm nay, ba người tự đại điện luận đạo, Diệp Chân nói nhỏ, xem ở ngươi hào phóng như vậy phân thượng, ta có câu nói đưa cho ngươi. Độc Cô Vũ Vân gật đầu, nói, sư đệ nhưng nói không sao. Chắp tay sau lưng phía sau, hai người tề thân hướng ngoài điện bước đi, như vậy hành kính, bị sáng lên một bên chớ một này lỗ mũi suýt chút nữa tức điên. Một đường đi tới chính giữa đạo trường, nhìn qua phương xa biển mây. Diệp Chân nói, sư huynh nói là thượng thiện nhược thủy, cầu chính là cùng thiên địa nói hợp, nhưng thượng thiện nhược thủy nhấn mạnh phương viên lý lẽ mới là thế gian vạn vật không thay đổi căn cơ, tròn là vận hành ở phát triển biến hóa bên trong không thay đổi cơ chế, quả thực thế gian vạn vật đều ở phương viên giữa, nhân sinh càng là như vậy, sư huynh theo đuổi phương ngoại có tròn, tròn bên trong có phương pháp, phương viên chung sức, thượng thiện nhược thủy tự do phương viên. Nói đến chỗ này, Diệp Chân lời nói đột nhiên đình trệ, nhìn về phía mắt lộ ra tinh quang Độc Cô Vũ Vân, cười nói, nhưng Độc Cô sư huynh có nghĩ tới hay không? Có hay không hoài nghi tới, thiên địa phương viên là giả? Chớ một này bật cười nói, giả không thể nào. Diệp Chân nói, là thật là giả, cầu thì biết, không cầu thì không biết, nói. Diệp Chân bỗng nhiên bật cười nói, đang cầu xin thật về điểm này. Nam Triều Bái Nguyệt cũng làm so với ta còn tốt, chẳng qua là hắn quá khích. Nghe vậy, một mực trầm mặc Độc Cô Vũ Vân trầm giọng nói, đa tả sư đệ hiểu nói. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân chắp tay nói, qua không được bao lâu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dứt tiếng, chắp tay sau lưng phía sau Diệp Chân trong nháy mắt phủ diêu phía trên. Chớp mắt thuận lợi không thấy tung tích, nhìn cực nhanh lao vùn vụt điểm đen. Chớ một này hiếu kỳ nói, sư huynh, người rốt cuộc cho tiểu tử này rót cái gì thuốc mê? Độc Cô Vũ Vân mặt mỉm cười, nói, ta đem Thục Sơn tất cả tuyệt học toàn bộ truyền thụ cho hắn. Cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.